Chương 956, ẩn dấu ở hắc ám khu vực trụ sở Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Nguyên thủy thánh giới thạch tại hỗn độn bên trong chưa hề xuất hiện qua, cái này tất nhiên là lần đầu tiên xuất hiện. Nhưng đến cơ sở có hay không nguyên thủy thánh giới thạch, ai cũng không rõ ràng, dù sao đây là từ đạo linh tộc miệng bên trong biết được. Có người nói nguyên thủy thánh giới thạch năng đủ trợ giúp đạo linh tộc quân chủ đột phá cảnh giới, bước vào khác một cái mới tầng thứ. Có người nói nguyên thủy thánh giới thạch năng đủ chế tạo siêu việt trí cường thánh binh vũ khí. QNZ có người nói nguyên thủy thánh giới thạch gần chứa nhất môn vô thượng pháp môn. Tóm lại, chúng thuyết phân vân. Nhưng có một chút không thể phủ nhận, nếu như nguyên thủy thánh giới thạch thật tồn tại, cái kia tất nhiên là vô thượng trí bảo. Biết được đạo linh tộc mục đích, tu hành giả các phương thần thánh bắt đầu nhằm vào đạo linh tộc mục đích thiết hạ từng cái bẫy dập. Thì như, chuyên gia tin tức nói nào đó phát hiện nguyên thủy thánh giới thạch. Thế là, một đám đạo linh tộc trước đi tìm hiểu, bị tu hành giả thần thánh một mẹ hốt gọn. Lợi dụng biện pháp như vậy, đạo linh tộc năm lục văn lĩnh chủ tổn thất một nhóm lớn, thậm chí còn có một số bảy văn lĩnh chủ QNZ vẫn lạc. Đương nhiên, tu hành giả QNZ có thần thánh vẫn lạc. Nhưng chỉnh thể bên trên, đạo linh tộc tổn thất lớn nhất. Từ khi đông đảo năm lục văn lĩnh chủ sau khi ngã xuống, đạo linh tộc không lại dễ dàng bị lừa rồi, mà lại ẩn nặc càng sâu. Trọn vẹn 800 năm, đều không có một vị đạo linh tộc lĩnh chủ hiện thân. Hỗn độn tựa hồ lâm vào bình tĩnh. Nhưng mà bình tĩnh cục thế phía dưới ẩn tàng chính là thật sâu rung chuyển. Vô tận giới vực, một chỗ hắc ám khu vực. Hắc ám khu vực rất lớn, so giới vực còn lớn hơn, cho nên QNZ thị phi thường vừa hợp đạo linh tộc cần nặng. Mà lúc này, hắc ám khu vực nơi nào đó, liền có một cái to lớn đạo linh tộc trụ sở. Tại cái này cái trụ sở bên trong, khoảng chừng 10 cái xào huyệt. Mà lại, bên trong chú đóng hơn 10 vị linh chủ, trong đó một vị rõ ràng là 7 văn linh chủ. Nơi này có thể nói là vô tận giới vực đạo linh tộc đại bản doanh, là lớn nhất một chỗ trụ sở. Vị kia 7 văn linh chủ là đạo linh tộc La Hàn linh chủ, tồn tại vô số tuyến nguyệt, chỉ là do ở thiên phú duyên cớ một mực vô pháp tấn thăng bắt văn linh chủ. Nhưng chiến lược tuyệt đối có thể sánh ngang Thiên Lân Thần Tháp thứ 26 tầng. Đương nhiên, Thiên Lân Thần Tháp là không có thứ 26 tầng, bởi vì lấy Thiên Lân Thần Thánh thực lực còn không có cách nào cấu tạo ra thứ 26 tầng khảo hạch. Dù sao Thiên Lân Thần Thánh chiến lược QNZ vẹn vẹn chỉ có thứ 26 tầng chiến lược mà thôi. Mộ địa trung ương, một đám linh chủ tại khai hội. Các vị, gần nhất có phát hiện nguyên thủy thánh giới thạch tin tức sao? Những cái kia rõ ràng hư giả tin tức liền không cần nói. La Hàn lĩnh chủ ngồi tại trên bảo tọa phương túi nhìn phía dưới hỏi thăm. La Hàn lĩnh chủ đại nhân, chúng ta không có bất kỳ phát hiện nào. Đông đảo lĩnh chủ nói ra. La Hàn lĩnh chủ sắc mặt lộ ra vẻ thất vọng, nhưng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lần này đạo linh tộc chui vào hỗn độn số lượng quá ít, mặc dù một mực tại thai nghén mới đạo linh tộc. Nhưng tại toàn bộ hỗn độn trước mặt, vẫn như cũng là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông, quá nhỏ bé. Ngần ấy đạo linh tộc, lại đang tu hành giả nhóm điều tra phía dưới tìm kiếm nguyên thủy thánh giới thạch, tìm tơ ý khả năng quá nhỏ. Có thể coi là 100 triệu năm không được, vậy thì tìm một cái hỗn độn kỷ nguyên, một cái hỗn độn kỷ nguyên không được, vậy thì 10 cái hỗn độn kỷ nguyên. Đương nhiên, nếu như nguyên thủy thánh giới thạch bị tu hành giả đám kia cổ lao thần thánh nhóm tìm được trước, đôi kia toàn bộ đạo linh tộc liền là ác ngộng. Cho nên, bọn hắn trước hết tìm tơ ý bỗng nhiên. Một vị lục văn lĩnh chủ báo cáo, La Hàn lĩnh chủ, ta có một cái tin tức báo cáo. Nói, La Hàn lĩnh chủ đạo. Tên này lục văn lĩnh chủ nói ra, dưới tay thăm dò được một cái tin tức, Thiên Lân Thánh Giới cái này thời đại xuất hiện một cái vô cùng yêu nghiệt thiên tiêu. Từng tại đạo chủ tầng thứ liền vượt qua hỗn độn thần, chúa tể trở thành Thiên Lân Thánh Giới chúa tể chiến lược thứ nhất. Đột phá chúa tể về sau, liền nhất cử bước vào Thiên Lân Thần Tháp thứ 20 tầng chiến lực, liền giống với Tam Vân Đạo linh tộc có thể so với năm lục cấp lĩnh chủ chiến lực đồng dạng. Dạng này thiên kiêu nếu là trưởng thành, đối chúng ta đạo linh tộc tuyệt đối là một cái đại uy hiếp. Cái gì? Đạo chủ có thể xưng chúa tể thứ nhất, chúa tể cảnh giới vượt quan Thiên Lân Thần Tháp thứ 20 tầng La Hàn lĩnh chủ chấn kinh, còn lại lĩnh chủ QNZ cảm thấy thật không thể tin. Mặc dù tại đạo linh tộc bên trong QNZ có nghịch thiên thiên tài vượt qua đẳng cấp đánh bại đối thủ, đều là vượt qua một cái đẳng cấp mà thôi. Thì như nghịch thiên ngũ văn lĩnh chủ vượt qua đẳng cấp đánh bại lục văn lĩnh chủ, nhưng tuyệt đối là yếu nhất lục văn lĩnh chủ. Giống ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ như thế yêu nghiệt thiên tiêu, đạo linh tộc không có. Dạng này thiên tiêu nếu như trưởng thành, nói không chừng tại bát cấp thần thánh tầng thứ liền có thể quét ngang đạo linh tộc quân chủ. Nhất định phải đem ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ tới giết. La Hàn quyết định nói. La Hàn lĩnh chủ, cái kia ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ ngay tại cái này vô tận giới vực, nhưng cái này vô tận giới vực có trên trăm vị thần thánh. Mà lại cái kia thiên lân thần thánh cu nở dê tùy thời sẽ cứu viện, chúng ta muốn giết chết ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ nhất định phải trong thời gian cực ngắn đem đánh giết. Một vị khác lục văn lĩnh chủ nói ra, đích thật là một vấn đề. Linh Hàn lĩnh chủ trầm tư, nếu như hắn tự mình xuất thủ, tuyệt đối có thể một chiêu miểu sát ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ, nhưng thiên lân thần thánh tất nhiên tại ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ lưu lại bảo mệnh chi vật, một khi bảo mệnh chi vật phá thoái. Thiên lân thần thánh trong nháy mắt đến, hắn cu nở dê tuyệt đối bại lộ. Thiên lân thần thánh hắn không sợ, hắn tự tin có thể cùng thiên lân thần thánh một trận chiến. Nhưng thiên lân thần thánh là có thể cùng những cái kia cổ lão thần thánh nhóm liên hệ. Trước kia chút cổ lão thần thánh nhóm thực lực, trong nháy mắt liền có thể đến vô tận giới vực, đến lúc đó hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm bảy văn lĩnh chủ, hắn cũng không muốn chết. Mà lại nguyên thủy thánh giới thạch nhưng so sánh chỉ là một cái ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ trọng yếu được nhiều. Ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ mặc dù thiên phú đáng sợ, nhưng đến cơ sở có thể hay không trưởng thành, tương lai có thể hay không đối đạo linh tộc sinh ra uy hiếp còn chưa nhất định. Nhưng nguyên thủy thánh giới thạch liền vô cùng trọng yếu. Linh chủ căn bản không biết được nguyên thủy thánh giới thạch ý nghĩa, nhưng hắn phi thường rõ ràng. Một khi đạo linh tộc đạt được nguyên thủy thánh giới thạch, đủ để tại hỗn độn đặt chân. Cùng tu hành giả tiến hành chính diện chống lại. Đây chính là mấy vị quân chủ từ hỗn độn đại đạo bổn nguyên dò xét mà biết được. Nguyên thủy thánh giới thạch là tại hỗn độn đại đạo bổn nguyên vận chuyển quá trình bên ngoài ngoài ý muốn đản sinh một kiện bảo vật, toàn bộ hỗn độn chỉ lần này một kiện. Đương nhiên, chân chính công dụng, hắn cu nở dê không rõ ràng, bởi vì quân chủ sẽ không nói cho hắn. Ta không thể tự mình xuất thủ, xem ra chỉ có thể hy sinh một nhóm lĩnh chủ. La Hàn lĩnh chủ thầm nói.